Ngự Thiên Tà Thần, chương 306, Lực Lượng Cường Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là dạng này. Chàng dịch thần nhìn cẩn thận, không khỏi làm trầm tư. Cái thế giới này không có chúng thánh thành lập trật tự ước thúc. Lễ giáo đạo đức sụp đổ. Chỉ cần có thực lực cũng rất dễ dàng thu hoạch được hết thảy. Mà thần long đại lục võ giả xuống tới về sau, cũng rất dễ dàng mất phương hướng. Đắm chìm đến loại kia nắm quyền lực to lớn khoái cảm bên trong. Tại thần long đại lục bảy nước bên trong, chỉ là vũ tiến sĩ lại tính được cái gì. Liền xem như có một ít tài phú hưởng thụ, nhưng là muốn làm gì thì làm. Liền xem như văn nho cũng không thể. Mà tại sát giới, coi trọng cái kia nữ nhân, có thực lực cướp tới là được. Thèm nhỏ dãi người ta tài phú, thừa dịp cảnh ban đêm sờ soạng đi vào, giết sạch chủ nhân cướp sạch tiền tài. Sát giới võ sư thực lực, thần long đại lục phổ thông vũ tiến sĩ có 3-4 người liên thủ liền có thể ngăn cản. Mà đỉnh phong vũ tiến sĩ đều có thể đánh giết đồng dạng vũ sư giả. Dù sao tại vũ kỹ cùng chiến nhận phía trên, thần long đại lục còn mạnh hơn sát giới rất nhiều. Chàng dịch thần hiện tại đại khái giải sát giới hình dáng. Đây là một cái có thể nói là bàng đại tiểu thế giới. Khó trách lấy phương gia lực lượng, căn bản không có biện pháp diệt đi bản địa thổ dân cường giả. Mà sát giới không ngừng có thần long đại lục người tràn vào, cũng xác thực tạo thành cực đại phá hư. Chỉ ít chàng dịch thần bây giờ thấy, cơ hồ cùng tận thế cảnh tượng một dạng. Nếu không phải là phương gia nhiều nhất chỉ làm cho sư giả tiến vào. Nếu không sát giới thổ dân diệt vong tốc độ không biết phải tăng tốc gấp bao nhiêu lần. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Chàng dịch thần quay đầu nhìn lại. Vừa mới tiểu nữ hài kia chính từ từ mở mắt. Nàng xinh đẹp trên mặt có thương tâm cùng vẻ sợ hãi. Bất quá tại nhìn thấy chàng dịch thần về sau, liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng đứng lên cấp tốc giữ vững thân thể. Sau đó ngay tại mẫu thân thể tàn phế trước đối với chàng dịch thần dập đầu. Cảm ơn ân nhân thay cha mẹ ta các hương thân báo thù. Non nớt trên mặt tuy nhiên còn có bi ai chi sắc. Tuy nhiên lại có loại này tuổi tác hiếm thấy tỉnh táo. Nữ hài một mặt nói một mặt dập đầu. Rất nhanh cái trán liền đỏ một mảng lớn. Đứng lên đi, chàng dịch thần khẽ than thở một tiếng. Nhỏ như vậy tuổi tác, cũng là đi phụ mẫu gia viên bị hủy. Ngày sau nhưng làm sao bây giờ? Hồn khí nhu hòa nâng nữ hài thân thể, để cho nàng đứng vững. Chàng dịch thần ngắm nhìn bốn phía, quyết định vẫn là trước hết để cho chút thôn dân nhập thổ vi an. Oanh! Tử sắc gấu to hư ảnh nhất thời xuất hiện, tại một chỗ trên đất trống điên cuồng oanh kích lấy. Sau một lát, một cái cự đại hầm động liền xuất hiện. Chết quá nhiều người, chàng dịch thần cũng không có cách nào từng cái táng nhập bên trong. Đành phải hợp táng cùng một chỗ. Bất quá tiểu nữ hài kiên trì phụ mẫu muốn đơn độc táng. Chàng dịch thần cũng từ nàng. Nhìn lấy nàng cố hết sức nâng phụ mẫu thân thể thả vào trong động. Chàng dịch thần trong lòng đều vì dừng kinh ngạc. Cô bé này tính cách, quả thực cũng là tu luyện võ đạo người tốt nhất mới. Đợi đến tất cả thi thể đều táng nhập, chàng dịch thần lấy hùng hí lấp đầy, phía trên dựng lên mộ bia. Lúc này huyết tinh chi khí hơi nhạt một số. Bất quá trên đời này tội ác lại sẽ không vì vậy mà giảm bớt nửa phần. Người tên là gì? Chàng dịch thần lúc này mới quay về tiểu nữ hài hỏi. Mục Thanh Dung, nữ hài trầm tĩnh đáp. Từ trên người nàng, chàng dịch thần lại cảm thấy đến có một loại trời sinh quý khí. Người có thể có cái gì thân thích? Chàng dịch thần lại hỏi. Theo ta trí nhớ lên, thì không có cái gì thân thích lui tới. Mục Thanh Dung lắc đầu nói ra. Chàng dịch thần không khỏi rất là đau đầu. Xinh đẹp như vậy một cái tiểu nữ hài tử. Nếu như ném nàng chỉ sợ dùng không hai ngày liền bị người lừa bán đến trong thanh lâu. Phủ đầu bài người trốn lầu xanh bồi dưỡng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Trang Dịch Thần lắc đầu. Liền nói ra, Mục Thanh Dung yên lặng vào phòng thu dọn đồ đạc. Rất nhanh liền lưng một cái tiểu gói nhỏ đi ra. Khoảng cách thôn này rơi bên ngoài 20 dặm có một cái trấn nhỏ. Đây là Mục Thanh Dung đi qua xa nhất địa phương. Cho nên cũng có một chút ấn tượng. Trang Dịch Thần thi triển vân giao thân pháp mang theo Mục Thanh Dung. Một đường lên nàng đôi mắt đẹp đều hiếu kỳ một hồi chừng lấy Trang Dịch Thần. Một hồi nhìn lấy bốn phía. Đến trên trấn, Mục Thanh Dung xuất sắc dung mạo thỉnh thoảng gây nên một số võ giả bộ dáng người liên tiếp nhìn chăm chú. Nếu không phải Trang Dịch Thần cũng là võ giả cách ăn mặc. Những người kia nói không chừng liền sẽ có khác ý đồ. Tìm khách sạn ở lại. Mục Thanh Dung lại là nói cái gì cũng không đồng ý chính mình đơn độc ở một gian. Trang Dịch Thần không có cách nào cũng chỉ đành muốn ở giữa lớn nhất gian phòng. Ân công, Mục Thanh Dung bỗng nhiên mở miệng hô. Lúc này nàng đang ngồi ở bên cạnh bàn mở ra chính mình bao khỏa. Ta tính Trang Dịch Thần. Người hô thúc thúc ta hoặc là ca ca đều được. Trang Dịch Thần bị nàng mở miệng một tiếng ân công làm cho có chút không được tự nhiên. Thực hắn nay tuổi chưa qua 19 tuổi. Tuy nhiên lúc này Dịch Dung bộ dáng biết về già thành một số. Bất quá cũng liền 20 mấy tuổi bộ dáng. Mục Thanh Dung do dự một chút. Bỗng nhiên trực tiếp thì quỳ xuống đến. Thấp giọng nói ra, ta muốn bái ngài làm thầy. Vì cái gì? Trang Dịch Thần than nhẹ một tiếng hỏi. Ta muốn trở thành giống như ngài cường đại. Giết chết những cái kia đáng giận dị nhân. Mục Thanh Dung oán hận nói ra. Dị nhân bên trong cũng có người tốt. Ta hy vọng ngươi không muốn quơ đũa cả nắm. Trang Dịch Thần nghiêm túc nói ra. Thanh Dung biết. Nàng cúi đầu muốn một trận. Mới nói. Thực lực của ta cũng không tính cường đại. Cái thế giới này lợi hại hơn ta võ giả cũng rất nhiều. Ngươi muốn là bái nhập võ đạo tông môn bên trong. Thực là càng lựa chọn tốt. Trang Dịch Thần khuyên nhủ. Hắn một thân một người. Mang một tiểu nha đầu phiến tử cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Mà lại tại sát giới bên trong còn muốn ngốc thời gian 3 năm. Ta chỉ tin tưởng ngài. Mục Thanh Dung bướng bỉnh nói ra. Lấy ngươi võ đạo thiên phú. Tin tưởng rất nhiều đại tông môn đều sẽ xem ngươi như chân bảo. Dốc lòng bồi dưỡng. Trang Dịch Thần lại nói tiếp. Ta chỉ tin tưởng ngài. Mục Thanh Dung chờ lấy đen lúng liếng đôi mắt đẹp nhìn qua hắn. Trang Dịch Thần thật đúng là không có cách. Riêng là đối mặt như thế một cái phấn điêu ngọc trác xinh đẹp tiểu la lị. Bái sư thì không cần. Bởi vì ta nhiều nhất chỉ có thể dạy ngươi thời gian 3 năm. Đến lúc đó ta nhất định sẽ vì ngươi tìm một cái võ đạo tông môn. Nếu là ngươi không đáp ứng, ta lập tức liền đi. Trang Dịch Thần trầm ngâm nói. Đa tạ Trang sư. Mục Thanh Dung cực kỳ thận trọng dập đầu nói ra. Đứng lên đi. Trang Dịch Thần mỉm cười. Cũng không so đo nàng xưng hô. Nha đầu này tính cách bướng bỉnh mà có chủ kiến. Việc nhỏ cũng không cần lại uốn nắn. Trong lòng cái này thời điểm đã có chủ ý. Hắn chỉ có thời gian 3 năm chỉ đạo Mục Thanh Dung. Dứt khoát liền hao phí một nguyệt hoa ngưng dịch tạo nên nàng. Dù sao đây cũng là một trận duyên phận. Trang sư, đây là ta phụ mẫu lưu lại hộp. Thế nhưng là ta mở không ra. Mục Thanh Dung lúc này đứng dậy mở ra bao khỏa. Bên trong trừ ra tùy thân quần áo bên ngoài. Chính là một cái xem ra có chút cổ xưa. Tuy nhiên lại lộ ra một cỗ lộng lẫy chi khí hộp gỗ. Trang Dịch Thần tỉ mỉ quan sát một phen. Cái này hộp lại là không có khóa lỗ. Chỉ là đem nắp hộp cho buông xuống. Bất quá lấy tay nỗ lực vặn bung ra. Lại cảm giác được nặng nề vô cùng. Trang Dịch Thần rất nhanh cảm giác đến bên trong có một loại 10 phần sức mạnh mạnh mẽ phong tỏa ngăn cản. Cách chương.